Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 88 nhiệm vụ tông môn, dịch giả, Roland. Lúc đầu một ngày cần một khối, càng về sau biến thành một ngày cần hai khối, lại biến thành một ngày cần ba khối. Tốc độ phá hủy sinh thiết khoáng thạch của Lý Phù Trần càng ngày càng nhanh, cũng may là mỗi lần hắn đều mượn 10 khối sinh thiết khoáng thạch cao cỡ đầu người, nên bớt nhiều phiền phức. Sinh thiết khoáng thạch quá yếu, xem ra phải đổi khoáng thạch hoàng cấp trung giai tinh thiết khoáng thạch mới được. Lý Phù Trần gọi tới mấy tên đệ tử tạp dịch giúp hắn đem mảnh vụn sinh thiết khoáng thạch vận chuyển tới Tư Nguyên Đại Điện, sau đó trong Tư Nguyên Đại Điện mượn 2 khối tinh thiết khoáng thạch cao cỡ đầu người. Tinh thiết khoáng thạch 1 cân 6 điểm cống hiến, tinh thiết khoáng thạch cao cỡ đầu người, ít nhất đã ngoài vạn cân, 2 khối chính là hơn 10 vạn điểm cống hiến. Lưu lại giấy mượn, Lý Phù Trần rời Tư Nguyên Đại Điện. Keng. Một đạo lưu quang lóe lên trong hư không. Trên tinh thiết khoáng thạch cao cỡ đầu người, tóe ra tia lửa, rất nhiều mảnh vụn như hạt cát bắn ra bốn phía, rơi trên mặt đất. Lưu quang biến mất, Lý Phù Trần thu kiếm vào vỏ. Xem ra lần này lãng phí ít nhất 1.000 điểm cống hiến. Lúc trước khi còn sinh thiết khoáng thạch, bình quân mỗi vạn cân thiếu 100 cân, 10 vạn cân thiếu 1.000 cân, chủ yếu là khi luyện kiếm, không ít khoáng thạch bắn ra ngoài, tạo thành tổn hao. Theo kiếm chiêu thiên ngoại lưu tinh ngày càng hoàn mỹ, kiếm thể trên người Lý Phù Trần càng mạnh. Gần nửa năm trước, phần lớn tinh lực của hắn đều đặt vào phong ảnh quyết, tu luyện kiếm chiêu thiên ngoại lưu tinh mới tới cảnh giới tiểu thành. Mấy ngày nay, kiếm chiêu tiến độ rất nhanh, đã đến cảnh giới tùy tâm sở dục rồi. Vào buổi trưa, là lúc Lý Phù Trần tu luyện chân khí tốt nhất. Cũng như thường này, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng ở trên núi giả, ngũ tâm hướng thiên. Trong trạng thái nội thị, Lý Phù Trần nhìn thấy linh hồn của mình. Linh hồn màu xanh, đã có 2 thành chuyển thành màu lam nhạt, Lý Phù Trần nhớ lúc luyện khí cảnh cửu trọng đỉnh phong chỉ có nửa thành mà thôi. Xem ra tu vi càng cao, thì tốc độ chuyển biến của linh hồn càng nhanh, đây cũng là chuyện tốt. Lý Phù Trần mỉm cười, bắt đầu vận chuyển xích hỏa huyền công, hấp thu thiên địa nguyên khí lớn mạnh tu vi. Vũ Văn Thiên dùng 5 tháng đột phá quy nguyên cảnh nhị trọng, Lý Phù Trần dùng 6 tháng, cũng đột phá quy nguyên cảnh nhị trọng. Bàn về thiên phú tu luyện, Lý Phù Trần vẫn kém Vũ Văn Thiên một tầng thứ. Lúc còn ở luyện khí cảnh thì không thể hiện ra, nhưng đến quy nguyên cảnh, thiên phú tu luyện cao thấp càng ngày càng rõ ràng. Đến địa sát cảnh sẽ rõ ràng hơn nữa. Đương nhiên, so với Vũ Văn Thiên, Lý Phù Trần kém một tầng thứ, so với căn cốt tứ tinh, Lý Phù Trần không kém chút nào. Hơn nữa bởi vì xích hỏa huyền công đạt đến tầng thứ 10, tốc độ tu luyện của Lý Phù Trần ngược lại nhanh hơn căn cốt tứ tinh một chút. Hôm đó, Lý Phù Trần đi tới thực đường, căng tin, nhà ăn, ăn. Thực đường của nội tông đắt gấp 10 lần ngoại tông. Một phần cơm phổ thông cần 1 ngân tệ, một phần cơm dinh dưỡng cần 1 kim tệ, một phần cơm cao cấp cần tới 10 kim tệ. Nếu mỗi bữa đều ăn phần cơm cao cấp thì một năm phải tốn hơn 1 vạn kim tệ. Đây cũng không phải số lượng nhỏ. Gọi một phần cơm cao cấp, Lý Phù Trần tìm chỗ ngồi xuống. Các ngươi nghe chưa, Phương Liệt Hải bị một sư huynh dạy dỗ một trận. Ngươi nói cái tên Phương Liệt Hải sư đệ phách lối kia sao? Đáng đời, hắn cho rằng đây là ngoại tông sao, nơi này chính là nội tông. Không sai, tại ngoại tông, căn cốt tứ tinh như Phương Liệt Hải cộng lại mới 11 người, như căn cốt tứ tinh trong nội tông không ít, gấp mấy lần ngoại tông, Phương Liệt Hải trong nội tông cũng không coi là căn cốt tốt nhất. Nghe được bàn kế bên bói chuyện, Lý Phù Trần cười trong lòng. Xem ra cái tên Phương Liệt Hải này cuối cùng cũng ăn đau khổ. Tại ngoại tông, Phương Liệt Hải là thiên kiêu, nhưng đến nội tông, thiên kiêu nhiều lắm, hơn nữa thiên kiêu này đều tu luyện rất nhiều năm, làm sao Phương Liệt Hải có thể so sánh. Đừng nói là Phương Liệt Hải, cho dù Vũ Văn Thiên quá kiêu ngạo, phỏng chừng cũng bị người giáo huấn. Tuy nói căn cốt ngũ tinh có hy vọng lớn đột phá đến thoát thai cảnh, trở thành nhân vật đầu sỏ, nhưng chỉ là hy vọng mà thôi. Huống chi, căn cốt tứ tinh cũng có hy vọng đột phá đến thoát thai cảnh. Chỉ là một hy vọng lớn, một hy vọng nhỏ mà thôi. Nói chung, trong nội tông, nhìn căn cốt, cũng nhìn thực lực. Chuyện tương lai, ai có thể nói rõ. Đến đây tháng thứ 8, Phong Ảnh Quyết cùng Lưu Tinh Kiếm Pháp vẫn không thể đại thành. Hắn đột nhiên ý thức được, chỉ cắm đầu tu luyện là chuyện không thể. Nhất định phải thực chiến. Chỉ thực chiến mới có thể thông hiểu đạo lý của võ công. Không trải qua thực chiến, vĩnh viễn không biết võ công của mình thiếu hụt chỗ nào. Đi tiếp nhận nhiệm vụ đi. Lý Phù Trần lẩm bẩm. Ngày hôm sau, Lý Phù Trần đi tới nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ đại điện to lớn chiếm diện tích rất rộng, người ở bên trong không ít, lúc Lý Phù Trần đến, đã có hơn 10 người đang chọn nhiệm vụ. Đệ tử nội tông có 4 cấp nhiệm vụ, từng cấp lại chia thành 3 độ khó. 4 cấp là nhiệm vụ cấp thấp, nhiệm vụ cấp trung, nhiệm vụ cao cấp, nhiệm vụ đỉnh cấp. Đối ứng với võ giả quy nguyên cảnh cấp thấp, võ giả quy nguyên cảnh cấp trung, võ giả quy nguyên cảnh cao cấp, võ giả quy nguyên cảnh đỉnh cấp. Từng cấp nhiệm vụ lại chia thành phổ thông, tinh anh cùng với khó khăn. Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ tông môn, chỉ có thể lựa chọn nhiệm vụ cấp thấp, lần thứ hai, liền không có hạn chế rồi. Lý Phù Trần nhìn thoáng qua, nhiệm vụ cấp thấp phổ thông, điểm cống hiến từ 300 đến 500, quá ít. Nhiệm vụ cấp thấp tinh anh, điểm cống hiến từ 600 đến 1.000. Nhiệm vụ cấp thấp khó khăn, điểm cống hiến từ 1.000 đến 2.000. Cũng không phải nhiều. Không do dự chút nào, Lý Phù Trần từ 10 nhiệm vụ cấp thấp khó khăn chọn ra một cái. Nội dung của nhiệm vụ là đánh chết tội phạm bị truy nã Khương Đại Hải, mang về đầu của hắn, nhiệm vụ thưởng cho 1.800 điểm cống hiến. Lý Phù Trần tưởng rằng mục tiêu của nhiệm vụ này là quy nguyên cảnh nhất trọng đến tam trọng, không nghĩ tới tên Khương Đại Hải có tu vi quy nguyên cảnh tứ trọng. Nhưng suy nghĩ một chút, chuyện này cũng hợp lý. Võ giả bên ngoài có tu vi cao, nhưng công pháp cùng võ công kém đệ tử trong tông môn rất nhiều. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lý Phù Trần rời Thương Lan Tông, chạy tới địa điểm làm nhiệm vụ là Hắc Thạch Thành. Dọc đường, Lý Phù Trần dùng phong ảnh quyết chạy đi. Lúc chân khí tiêu hao một nửa thì Lý Phù Trần mới dừng lại ngồi xuống tu luyện, hồi phục chân khí. Không thể không nói, tốc độ của phong ảnh quyết thực sự rất nhanh. Mỗi khi vận chuyển phong ảnh quyết, Lý Phù Trần liền cảm thấy lực tràn buộc của mặt đất đối với hắn nhỏ hơn rất nhiều. Ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, cả người giống như lợi tiễn vậy, phóng ra rất xa. Cho dù yêu huyết mã nhất cấp cũng không có tốc độ nhanh như hắn. Sau một tuần, Lý Phù Trần đi tới địa giới của Hắc Thạch Thành. Theo tình báo, Khương Đại Hải nửa tháng trước phạm tội bị truy nã, bị bộ khoái của thành thị đuổi bắt, đột phá vòng vây trốn vào rừng sâu núi thẳm. Lý Phù Trần nhớ lại tin tức về Khương Đại Hải. Một võ giả quy nguyên cảnh tứ trọng, trong thành thị loại nhỏ này coi như là cao thủ, nếu hắn trốn vào rừng sâu núi thẳm thì rất khó lùng bắt. Nhiệm vụ tông môn, không chỉ khảo nghiệm thực lực mà còn là một loại lịch lãm.